Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không còn một tia, mà vũng bùn gió lốc kia cũng giống như đồng quy vu tận. Sau khi bị xung kích bạo liệt làm hao mòn thì biến mất. Khi nhìn thấy mặt bản đồ tầng thứ nhất, cao sâu trên dưới vạn trượng, cuối cùng đã xuất hiện rồi biến mất khỏi tầm mắt, cùng với những đám mây hình cung trải rộng trên bầu trời. Hơn 40 vị trưởng lão, bao gồm những cường giả như Lục Tiêu Diêu, Dương Liệt Sơn, Hồ Bá Thiên, Mộ Dung Yên, đều đồng loạt há hốc miệng, trong mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc và không dám tin. Một sức mạnh cường đại đến mức toàn bộ bọn họ tập hợp lại cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một sức mạnh đầy tuyệt vọng như vậy, lại cứ thế bị hai lão giả hóa giải một cách hời hợt. Hai lão giả này rốt cuộc là ai? Hừ, có lẽ là chú ý tới ánh mắt mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Lão giả họ Tưởng lại hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi nắm đấm tay phải, phất tay áo nói, đại trưởng lão ở đâu? Vãn bối có mặt. Tiếng nói của lão giả họ Tưởng vừa dứt, một dao động không gian như gợn sóng nước chậm rãi khuếch tán. Tiếp đó một trắng một đen hai thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Người mặc bạch y chính là người thủ mộ với khuôn mặt hiền lành và dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Còn người mặc áo đen tự nhiên là Lục Tiêu Diêu, đang khom mình hành lễ với vẻ phong trần. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Tiêu Diêu, lão giả họ Tưởng khẽ gật đầu, hỏi, nói một chút, chuyện gì đã xảy ra? Lục Tiêu Diêu mặt lộ vẻ sầu não, nếu không có trận bạo động lớn như vậy, hắn thật sự muốn cứ thế giấu giếm cho qua, nhưng bây giờ thì thật sự không thể giấu được nữa. Hắn khẽ thở dài, giải thích, là như vậy, vừa rồi, đó là cái gì? Ai ngờ, ngay lúc lời nói của Lục Tiêu Diêu còn đang nói dở, một tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám trưởng lão truyền ra. Sự ngắt lời không đúng lúc này lập tức khiến lão giả họ Tưởng và Lục Tiêu Diêu đồng thời nhíu mày. Họ theo tiếng nhìn về phía vị trưởng lão kia, sau đó lại theo ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn về phía hướng ký túc xá học viên, rồi cũng lộ ra thần tình giống hệt vị trưởng lão đó. Không vì điều gì khác, bởi vì tại trung tâm nơi xung kích hủy diệt bộc phát, một vật thể quanh quẩn những tia sáng phấn hồng chậm rãi dâng lên. Cuối cùng, trước ánh mắt đầy hoang mang của mọi người, nó bộc phát ra một luồng tia sáng bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Các. Luồng tia sáng này không hề kèm theo bất kỳ dao động linh lực nào, cũng không hề tạo ra bất kỳ cảm giác nguy cơ hay áp bách nào. Nhưng khi tất cả mọi người bị nó bao phủ, họ lại phát hiện tầm nhìn trước mắt hơi bóp méo một chút. Tuy nhiên, ngoài dị trạng giống như ảo giác này ra, không có chuyện gì khác xảy ra. Sau khi kiểm tra tình trạng trong cơ thể, lão giả họ Tưởng lần nữa tập trung ánh mắt vào vật thể không rõ đang lơ lửng giữa trời kia. Ánh mắt hắn ngưng lại, một lát sau kinh ngạc nói, thủ trưởng, hả? Tiền cốt lão giả nghe vậy liền nghi ngờ hỏi, thủ trưởng? Lão giả họ Tưởng không lập tức giải thích, dậm chân mạnh, cả người trong một luồng vầng sáng màu vàng đất liền lướt về phía vật thể không rõ kia. Tiền cốt lão giả thấy thế vừa định ngăn cản, lại ngạc nhiên phát hiện lão giả họ Tưởng rõ ràng là rời đi bằng phương thức thông thường, vậy mà đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Cảnh tượng này trong mắt các trưởng lão khác cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì sau khi chứng kiến sự cường đại của hai người, những kinh nghiệm trước đây của họ đã không còn áp dụng được nữa, cho nên họ đương nhiên cho rằng đó là một loại năng lực đặc thù nào đó của lão giả họ Tưởng. Thế nhưng chuyện tương tự đặt trong mắt Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên và tiên cốt lão giả lại hoàn toàn khác biệt. Theo suy nghĩ của bọn họ, tuyệt đối có điều gì đó kỳ lạ ẩn chứa trong đó. Tư, ngay lúc mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau, một tiếng xuyên thấu nhỏ nhẹ lặng lẽ xuất hiện từ phía sau Lục Tiêu Diêu. Giật mình, Lục Tiêu Diêu liền vội vàng xoay người lại, tiên cốt lão giả cũng theo sát phía sau, nhưng khi cả hai nhìn thấy cảnh tượng phía sau, vẻ mặt lập tức bị sự mê mang thay thế, chỉ vì lão giả họ Tưởng, người vừa mới rời đi chỉ mấy hơi thở trước, đã quay trở lại vị trí ban đầu của hắn. Ngươi biểu tình gì? Tiền cốt lão giả khẽ lên tiếng, nhìn chăm chú vào lão giả họ Tưởng, người cũng đang lộ vẻ mê mang trong mắt. Lão giả họ Tưởng không dám tin nhìn vào hai tay của mình, kỳ lạ nói, ta làm sao mà trở về được? Lời này vừa thốt ra, các trưởng lão đồng loạt sững sờ, chỉ có tiền cốt lão giả đột nhiên quay đầu, nhưng khi hắn định đi tìm vật thể mà mình đang tìm kiếm, vật đó đã biến mất không còn tăm tích. Thủ trưởng, do dự một lát, tiền cốt lão giả ánh mắt ngưng trọng lại, giơ một ngón tay chỉ về phía lão giả họ Tưởng đang đứng trước mặt. Tiếp đó, linh lực bạo động, một cột sáng màu xanh lam to bằng ngón tay vèo một tiếng bắn ra ngoài, rồi biến mất không còn một mảnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Biến mất, Lục Tiêu Diêu ngạc nhiên nói, chưa từng nghĩ hắn vừa mới kinh ngạc xong, cột sáng màu xanh lam vừa biến mất kia lại đột nhiên từ vị trí cách đó mấy trăm trượng, bắn ngược ra ngoài theo hướng hoàn toàn đối lập với hướng tiên cốt lão giả vừa bắn. Nhìn thấy hiện tượng khác thường này, dù là người chậm hiểu đến mấy cũng đã rõ ràng không gian nơi mình đang ở đã xảy ra biến hóa, mà kẻ gây ra chính là luồng hào quang màu phấn hồng vừa khuếch tán kia. Phiền toái, tiền cốt lão giả bỗng nhiên nói, ánh mắt của lão giả họ Tưởng dần dần khôi phục bình thường, chắp tay khẽ thở dài nói, đúng là phiền phức thật, không ngờ vật đó lại là huyễn binh, hơn nữa phẩm cấp còn vô cùng cao. ít nhất là cấp bậc đế binh, thậm chí không phải đế binh thông thường, căn cứ vào phương thức mà xem, dường như không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến thị giác, tâm lý và cảm giác, ngay cả không gian cũng bị bóp méo cùng lúc, hai người vốn dĩ cứ thế nói chuyện ngươi một câu ta một lời. Mọi người cũng nghe được rất nhiều tin tức từ cuộc trò chuyện đó. Nhưng khi họ nói đến đây, lại đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu khẽ giật mình, mặt toát mồ hôi, nói, tiền bối, lão giả họ Tưởng lạnh rên một tiếng, bây giờ hãy nói đi, chuyện này từ đầu đến cuối ra sao? Cùng lúc đó, bên trong khu vực ký túc xá bị hủy diệt, một bán cầu được bao phủ bởi vô số phù văn màu vàng sẫm đã bao trùm hoàn toàn Tùy Duyên và phạm vi ngàn trượng quanh hắn, huyễn giới đã thành, tia sáng phấn hồng dần dần tiêu tan, đế binh huyễn trượng chậm rãi chìm vào không gian trước mặt Tùy Duyên. Hắc Dương cung kính đứng sau lưng Viêm Long lão tổ, thần sắc phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Làm phiền các ngươi, trước mặt nàng, Viêm Long lão tổ, với toàn thân được gột rửa trong khí tức thần thánh, khẽ gật đầu, một đôi con mắt màu vàng sẫm chăm chú nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Người toàn thân đang tản ra uy áp kinh người, ánh mắt cũng phức tạp không kém, nhưng sự phức tạp của hai người nhìn có vẻ giống nhau. Kỳ thực lại hoàn toàn khác biệt, điều khiến Viêm Long lão tổ cảm thấy phức tạp chính là sự bạo động của Tổ Long kiếm sau khi những biến hóa to lớn kia sinh ra. Huyễn Dương song tử mặc dù cũng kinh hãi trước uy năng đột ngột bộc phát của Tổ Long kiếm và biểu hiện của Tùy Duyên vào lúc này, thế nhưng sự hiểu biết của các nàng về hai người này lại cực kỳ phiến diện, ít nhất là trong phạm vi lý giải có thể chấp nhận được. Điều thực sự khiến các nàng kinh ngạc là khí tức thần thánh mà Viêm Long lão tổ bộc phát ra trong nháy mắt đó, cảm nhận được luồng khí tức thần thánh kia, phản ứng đầu tiên của các nàng chính là liên tưởng đến linh lực thuộc tính quang. Nhưng khi các nàng so sánh khí tức thần thánh mà Viêm Long lão tổ tỏa ra với khí tức thần thánh mà các cường giả thuộc tính quang, thậm chí là vũ đế thuộc tính quang trong ký ức của mình, thì lại phát hiện khí tức thần thánh mà các vũ đế thuộc tính quang trước đây tỏa ra thậm chí còn không đạt đến một phần ngàn độ tinh khiết của Viêm Long lão tổ. Thần cảnh, đó là một sự tồn tại ngang với thuộc tính hàn linh. Nếu ngay cả khí tức thần thánh do vũ đế thuộc tính quang sinh ra cũng không bằng một phần ngàn của Viêm Long lão tổ, vậy Viêm Long lão tổ rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Chương 962, lão tổ chi uy. Vào lúc Viêm Long lão tổ thi triển toàn lực, các nàng lại rõ ràng nhìn thấy phía sau Viêm Long lão tổ hiện lên ba vật thể khó hiểu và không thể lý giải. Ba vật thể đó chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đen như mực. Không, thà nói đó là những vật thể hư vô thiếu mất một loại vật chất bổ sung nào đó còn hơn nói là vật thể đen như mực, mà hình dáng của chúng lần lượt hiện lên màu tím sẫm, đỏ sẫm và xám cho. Ba loại màu sắc này đại diện cho điều gì thì các nàng không biết, nhưng khi chúng xuất hiện, cứ như thể toàn bộ thế giới đều tràn ngập khí tức hủy diệt và huyễn dương song tử. Khi nhìn thẳng vào chúng, ngay cả linh hồn cũng không khỏi run rẩy vì điều đó. Tương tự như vậy, huyễn dương song tử có thể chú ý tới dị tượng, thì Bạch Linh, Tiểu Linh và Long Linh cũng có thể phát giác được điều đó. Chỉ là so với Tiểu Linh và Long Linh, thần thái của Bạch Linh càng thêm nghiêm túc, nhìn chằm chằm bóng dáng Viêm Long lão tổ với vẻ trầm tư sâu sắc. Bạch Linh muốn nói lại thôi, mặc dù ký ức kế thừa từ U Minh luyện mục vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng những ký ức liên quan đến Phượng Hy và Viêm Long lão tổ thì đã sớm rõ ràng. Tạm thời không nói đến Phượng Hy, thông tin về Huyền Minh thì từ ngày nó sinh ra đến giờ vẫn chưa từng được hiểu thấu triệt. Chẳng qua là ban đầu, việc nhìn nhận Huyền Minh thường mơ hồ như ngắm hoa trong màn sương, mà giờ khắc này lại giống như là con ếch ngồi đáy giếng, cứ như thể càng tiếp cận hắn, càng nhìn thấy nhiều năng lực hắn thể hiện, thì càng có thể phát giác những bí ẩn sâu thẳm trên người hắn. Trong lòng Bạch Linh, điểm này e rằng ngay cả Tùy Duyên cũng không thể sánh bằng. Khanh, ngay lúc Bạch Linh đang do dự điều này, Tổ Long kiếm đang lơ lửng trước mặt Tùy Duyên bỗng nhiên khép lại. Một luồng dao động cường đại, ngưng thực nhưng nội liễm, xuyên thấu qua lưỡi kiếm truyền vào cảm quan của mọi người. Mà ngay lúc lưỡi kiếm khép lại, Tùy Duyên, người vẫn luôn ở trạng thái vô ý thức, đột nhiên nhíu mày một cái, chính cử động nhỏ bé, thường ngày không đáng để ý này, lại khiến tất cả ánh mắt đều hội tụ vào một điểm. Ca ca cử động, cô rồi, trong khoảnh khắc, Bạch Linh, Tiểu Linh, Phệ Ma, Long Linh, bốn người này gần như cùng lúc sinh ra phản ứng. Viêm Long lão tổ nao nao, trầm giọng hỏi, liên hệ khế ước đã trở lại ư? Bạch Linh gật đầu, thần sắc không khác gì Viêm Long lão tổ, đã trở lại, lão tổ, đây có phải đại biểu cho việc ca ca sắp thất bại không? Ngữ khí của Tiểu Linh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng khi nói ra câu này, hai tay đang chắp vào nhau trước ngực của nàng lại siết chặt hơn. Viêm Long lão tổ mỉm cười, lắc đầu nói, dị tượng của việc lập đạo không hề tiêu biến, cho nên vẫn chưa thất bại, còn về liên hệ khế ước, hẳn là có liên quan đến dị động của Tổ Long kiếm. Bất kể là tình huống gì, việc liên hệ khế ước quay trở lại cũng là chuyện tốt. Hãy thử giao lưu xem. Được, Tiểu Linh nghe vậy làm theo, nhắm hai mắt lại, đồng thời mượn mối liên hệ khế ước nhỏ nhẹ kia để truyền tiếng lòng của mình. Sau khi ý thức của nàng sắp tiến vào linh hồn chi hải của Tùy Duyên, một sức mạnh ngăn cản cực kỳ cường đại đã chặn đứng ý thức của nàng ngay bên ngoài linh hồn chi hải. Giật mình tỉnh giấc trong khoảnh khắc đó, Viêm Long lão tổ thấy thế nhíu mày, hỏi, thế nào? Tiểu Linh đáp lại bằng cách lắc đầu, cười khổ nói, không được, bên ngoài linh hồn chi hải của ca ca có một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Ý thức của ta không thể rót vào được. Lực lượng vô hình, Viêm Long lão tổ nghe vậy liền rời ánh mắt về phía Bạch Linh. Bởi nếu đó là sức mạnh thuộc loại kết giới hoặc phong ấn, Bạch Linh có thể trực tiếp miễn dịch, lại không ngờ ánh mắt của Viêm Long lão tổ vừa nhìn tới. Bạch Linh liền rất thẳng thắn lắc đầu, thở dài nói, đừng nhìn ta cũng không được, thứ ngăn cản ý thức hẳn là quy tắc võ đạo. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Quy tắc là cơ sở hạn chế và bảo đảm cho đại lục này. Đối với người thường mà nói, nó là ranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể đụng chạm. Đối với họ mà nói, nó mặc dù không phải một sự tồn tại không thể chạm tới, nhưng cũng là một giới hạn không thể dễ dàng phá vỡ. Xem ra cái gọi là tin tức tốt này, cũng không mỹ hảo như trong tưởng tượng. Hừ, đây chính là vật chưa mới sao? Đột nhiên, một ngữ điệu lạnh lùng xen lẫn ngạo mạn và xa lạ xuất hiện bên tai mọi người. Nhưng khi mọi người theo tiếng nhìn lại, lại không phát hiện bất kỳ thân ảnh nào. Điều này không khỏi khiến Huyễn Dương Song Tử lần nữa cảnh giác. Ngược lại, Viêm Long lão tổ lại dị thường trấn tĩnh. Sau khi nghe xong giọng nói này, nàng liền đoán và nhìn về phía Tổ Long Kiếm. Kiếm Linh, tiếng nói vừa dứt, ngữ điệu xa lạ cao ngạo kia liền lại vang lên ở đây. Chỉ là lần này có chút khác biệt, bởi vì cùng lúc với ngữ điệu xa lạ vang lên, một thân ảnh cao ngất lặng lẽ xuất hiện. Hắn có mái tóc dài vàng óng, hàng lông mày màu vàng kim, đôi con ngươi màu vàng óng, cùng với bộ quần áo màu vàng, chỉ xét về khí chất, hắn giống như một thanh kiếm hoàn mỹ vừa được khai phong ra khỏi vỏ. Toàn thân trên dưới tràn ngập ánh sáng sắc bén khó che giấu. Hắn dùng đôi tròng mắt màu vàng óng lãnh đạm quét nhìn đám người bên dưới, cuối cùng dừng lại trên Viêm Long lão tổ và Bạch Linh. Nhưng khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của Viêm Long lão tổ và Bạch Linh, sự lạnh lùng trong mắt và vẻ ngạo mạn trên mặt hắn liền thu liễm 8 phần trong khoảnh khắc. Ngữ khí hơi có vẻ ấm áp, nói, ta là kiếm, là một trong các kiếm linh. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong lời đáp lại, một nữ tử dịu dàng thành thục, mang theo 2 hài đồng khác còn khá nhỏ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó, nàng dùng ánh mắt ẩn chứa vô vàn ấm áp của mình nhìn về phía Viêm Long lão tổ và Bạch Linh. Mỉm cười nói, Hải Chi thú thần, một trong các thú thần, đã lâu không gặp, thật đẹp, đây là đánh giá mà Huyễn Dương Song Tử cùng các linh thể khác dành cho nữ tử đó ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng đích thực rất đẹp, không phải cái kiểu đẹp mê hoặc, nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ, mà là vẻ đẹp dịu dàng như ngọc, làm ấm lòng người, vẻ đẹp của nàng xét về dung mạo thì cũng không xuất chúng. Thậm chí ngay cả 7 phần nhan sắc của Chi Nhã và Lâm Thi Ngữ nàng cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng, không có bất kỳ lý do gì, khi người nhìn thẳng vào nàng trong khoảnh khắc đó, liền đã bị nụ cười và ánh mắt của nàng chinh phục. Cứ như thể trong nụ cười của nàng ẩn chứa một thế giới an lành, nơi tất cả mọi người đều có thể sống yên bình. Cũng chính vì lý do này, khiến cho họ tạm gác lại cách xưng hô của Tổ Long Linh Mộc đối với Viêm Long lão tổ và Bạch Linh. Đương nhiên, trong số đó, Tiểu Linh và Long Linh là người biết chuyện. Tổ Long Linh Mộc, nghe thấy thanh âm dịu dàng và nhu hòa này, người đầu tiên đáp lại không phải là Viêm Long lão tổ hay Bạch Linh, những người được xưng hô, mà là Kim Bảo Linh Thể, người xuất hiện đầu tiên. Người có ý kiến, sự bất mãn của hắn còn chưa kịp biểu lộ, liền bị thiếu nữ tóc dài nắm giữ Bạch Viêm đứng cạnh Tổ Long Linh Mộc trừng mắt. Thiếu nữ này nhìn vẻn vẹn trên dưới 10 tuổi, tướng mạo cực kỳ khả ái, chiếc váy ngắn hoàn toàn do Bạch Viêm tạo thành, cùng mái tóc dài bốc lên từ Bạch Viêm, là những tiêu chí đặc trưng của nàng, nhất là vẻ mặt mang theo sự thản nhiên và khinh thường đó, càng khiến nàng thêm vài phần xinh xắn trong vẻ khả ái vốn có. Chẳng qua nếu như Tùy Duyên hoặc 11 quỷ thánh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc gọi to Bạch Linh, không vì điều gì khác, chỉ vì nàng và Bạch Linh dung mạo không khác biệt, hoàn toàn là phiên bản ấu thơ của Bạch Linh, ngay cả tiểu quỷ còn không thể khống chế được sức mạnh mà cũng có tư cách nói chuyện với ta. Kim Bảo Linh Thể không lưu tình chút nào, nhưng từ ánh mắt có phần cảnh giác của hắn vẫn có thể nhìn ra hắn có sự kiêng kỵ sâu sắc đối với thiếu nữ Bạch Viêm này. Ngươi đang cằn nhằn gì đó? Tổ Long Linh Hỏa đang trừng to hai mắt đột nhiên nheo lại, một luồng khí thế kinh người y hệt lúc nãy chợt bộc phát ra. Hành động này vừa ra, một thân ảnh đỏ rực khác đứng bên cạnh Tổ Long Linh Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tổ Long Linh Hỏa. Tổ Long Linh Hỏa hơi quay đầu, nhìn thấy lại là một khuôn mặt trắng nõn tinh khiết, không chút tì vết. Băng, Tổ Long Linh Hỏa khẽ gọi một tiếng. Thân ảnh Tuyết Thánh chậm rãi lắc đầu, Tổ Long Linh Hỏa thở nhẹ một hơi, thu lại ánh mắt miệt thị Kim Bảo Linh Thể và khí thế khổng lồ đang tỏa ra. Rồi cùng Tổ Long Linh Hỏa nhìn về phía đám đông, Kim Bảo Linh Thể lạnh lùng hừ một tiếng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt khóa chặt vào Phệ Ma trên đỉnh đầu. Trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, không thể cân bằng sao? Cuộc đối thoại của các linh thể khiến những người bên dưới đầy rẫy thắc mắc, nhưng Viêm Long lão tổ lại một lời nói toạc ra căn nguyên của vấn đề. Mộc sinh hỏa, cho nên Tổ Long Linh Hỏa cùng Tổ Long Linh Mộc thân cận. Thủy sinh mộc, vì vậy Tổ Long Linh Mộc cùng Linh Hàn Băng mang thuộc tính thủy cũng khá hài hòa. Tổ Long Linh Hỏa và Linh Hàn Băng cũng có thể chung sống rất tốt nhờ sự hiện diện của Tổ Long Linh Mộc. Thế nhưng, Cứ như vậy, khi so sánh với tổ long linh kim vốn thiếu thuộc tính thổ và thủy thực sự thì tình cảnh trở nên lúng túng hơn rất nhiều. Nghe được lời nói của Viêm Long lão tổ, tổ long linh mộc bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, quả thực có thiếu sót chút liên kết, nhưng cũng may vật dẫn và nhân duyên với thiếu chủ có thể làm cho chúng ta cùng tồn tại. Cho nên không có gì đáng ngại. Viêm Long lão tổ hơi gật đầu, vậy thì tốt, nhưng mà ta rất kỳ quái, vì sao các ngươi lại đột nhiên cùng tổ long kiếm dung hợp? Nghe tiếng, tùy duyên, người từ trước đến nay không thèm liếc kim bảo linh thể. Nói, bởi vì cửu linh kiếm nói cho chúng ta biết, thiếu chủ cần giúp đỡ, tùy duyên cần giúp, lời này vừa nói ra, Viêm Long lão tổ thần sắc hơi đổi, ánh mắt lấp lánh rồi hỏi, ngươi nói rằng tổ long kiếm có thể liên hệ với tùy duyên. Tổ long linh mộc gật đầu một cái, mặc dù chỉ là đơn phương, nhưng đích xác có thể cảm ứng được tình hình của thiếu chủ. Bất quá, nhưng mà thế nào, Bạch Linh, vẫn luôn trong trạng thái lười biếng, ngẩng đầu hỏi, tổ long linh mộc khẽ cười. Để có thể thực sự triệt để tương thông với thiếu chủ, cần thiếu chủ tự mình nghĩ ra một việc. Viêm Long lão tổ hiếu kỳ, việc gì? Linh Hàn Băng và tổ long linh hỏa liếc nhau, rồi đồng thanh nói, hắn lựa chọn võ đạo là sai, sai, hay có lẽ là phương thức lập đạo sai. Tổ long linh kim vô cùng nghiêm nghị nói ra câu này. Sau đó lặng lẽ quay người nhìn về phía Tùy Duyên đang bị tổ long kiếm phong tỏa. Lông mày khẽ nhíu lại, mà ý thức của Tùy Duyên đang lơ lửng trong võ giới còn không biết hành vi vô ý thức của mình khiến mọi người đều lo lắng. Càng không biết vì tổ long kiếm thức tỉnh đã tạo thành tai họa hủy diệt cho các tầng không gian bên trong võ giới. Trong luyện ngục lưỡi mác, một thân ảnh bạch y đang kịch liệt thở hổn hển giữa thế giới đau thương kiếm kích, như một cái xác không hồn, hắn bò dậy từ mặt đất, hai con người đã mất đi thần thái đờ đẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt vốn đã xanh xao vì bị hành hạ quá độ nay càng thêm méo mó, khóe môi nứt nẻ không ngừng chảy ra từng sợi máu. Đó chính là Tùy Duyên. Tùy Duyên đang bước đi trên xương cốt của chính mình, hắn không biết mình rốt cuộc đã đi tới bước thứ mấy, chỉ biết là hắn đã dừng lại quá lâu trước cảnh tượng quen thuộc này. Ánh mắt dần dần mơ hồ, ý thức từng chút sụp đổ, tất cả đều được chống đỡ bởi tín niệm chôn giấu sâu trong lòng hắn mười mấy năm. Bởi đó là bản năng của hắn, bản năng bất khuất, hô, hơi thở kịch liệt của hắn là bằng chứng cho bản năng sống sót. Những cơn đau kịch liệt thông qua thần kinh đã tê dại tiến vào tận sâu linh hồn hắn, một lần nữa hủy hoại tiềm thức và tín niệm đang ẩn giấu ở đó. Những tiếng gào thét và than khóc âm thầm chỉ mình hắn có thể nghe thấy. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn chậm rãi nhấc chân lên trong cơ thể run rẩy, nghiêng người về phía trước, dù động tác này ước chừng hao tốn mấy chục nhịp thở, dù hành động này khiến linh hồn hắn đau đến run rẩy, nhưng chưa từng chút nào dao động. Cuối cùng, cường độ tích lũy đạt tới mức đủ để di chuyển bước chân. Cuối cùng, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu biến đổi theo động tác nghiêng người về phía trước của hắn. Thế nhưng, ngay khi cước bộ hắn vừa nhấc lên sắp sửa chạm đất, sát ý đáng sợ cùng tinh khí sắc bén tràn ngập khắp trời đất không chút lưu tình quấn lấy cơ thể hắn. Không có bất kỳ lý do hay điềm báo trước nào, nhưng giống như lịch sử lặp lại ngàn vạn lần, cảnh tượng thân thể tan nát lại xuất hiện một lần nữa. Không có tiếng kêu đau hay gào thét sợ hãi, chỉ có tiếng bọt máu tí tách nhỏ xuống. Nơi xa, áo đen Tùy Duyên nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng nhếch môi, cảm nhận được điểm tinh mang cuối cùng trong linh hồn Tùy Duyên biến mất. Thở dài nói, lần này thật sự đã kết thúc. Chương 963, mở võ đạo, bước thứ 7, đây chính là vị trí hiện tại của Tùy Duyên. Không tệ, hắn đã phá vỡ dự đoán của võ giới đối với hắn. Hơn nữa là vượt xa dự đoán, ngươi nói không phải chỉ đi thêm được 2 bước sao, tại sao lại nói là vượt xa dự đoán? Đó là bởi vì, mặc dù hắn chỉ đi tới bước thứ 7, nhưng lại dừng lại ở bước thứ 7 ấy dòng dã 48 phút. Chịu đựng đến 16 lần nghiền nát và hủy diệt ở cấp độ bước thứ 7. Nó, võ giới, thật sự đã bị ý chí của Tùy Duyên khuất phục. Từ xưa đến nay, người kiên nhẫn mà nó từng gặp rất rất nhiều, nhưng mà người giống như Tùy Duyên thì ít lại càng ít. Mà người giống Tùy Duyên vượt qua dự đoán của nó 3 lần thì một người cũng không có. Quái vật sao? Áo đen Tùy Duyên không khỏi thốt lên một tiếng cảm khái mà ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Tưởng, hắn cơ hồ có thể kết luận, nếu như Tùy Duyên lựa chọn không phải tổ long linh đạo, nếu như Tùy Duyên lựa chọn là bất kỳ võ đạo nào khác, đều sẽ lập tức đặt chân lên đỉnh cao. Thế nhưng, đối với võ đạo này, hắn vẫn chưa đủ, còn kém quá xa, hãy để hắn trở về đi. Có điều, vì tinh thần thương tổn quá mức nghiêm trọng, e rằng trong vòng 1 tháng đều sẽ ở vào trạng thái hoảng loạn thần trí. 2. Lắc đầu, áo đen Tùy Duyên quay người định tạo một lối đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng khi hắn sắp sửa hành động, một âm thanh quen thuộc đến tột cùng lại một lần nữa truyền vào tai hắn. Hắn kinh ngạc quay mặt về phía vị trí Tùy Duyên đang tan nát. Trợn mắt há mồm nói, làm sao có thể, rõ ràng tận mắt nhìn thấy điểm tinh mang ấy biến mất. Rõ ràng nhìn thấy tín niệm cuối cùng tan rã, vì sao cơ thể hắn lại một lần nữa khôi phục? Rốt cuộc là vì sao? Biểu cảm kinh hãi và thần thái mê man khiến áo đen Tùy Duyên gần như rơi vào hỗn loạn. Nhưng khi hắn một lần nữa dùng ánh mắt nhìn thấu linh hồn nhìn về phía Tùy Duyên, lại phát hiện điểm tinh mang đã biến mất kia rốt cuộc lại lập lòe ánh sáng mờ ảo, xuất hiện trong bóng tối vô bờ. Đây vốn là một sự việc đáng kinh ngạc, nhưng khi áo đen tùy duyên di chuyển tầm nhìn đến cực điểm biên giới hắc ám, sự kinh ngạc trong mắt hắn lập tức biến thành sợ hãi. Sau đó toàn bộ sắc mặt đều trở nên căng thẳng, linh hồn đang sụp đổ. Thằng nhóc này đang làm gì? Chỉ là một lần lập đạo mà thôi, tại sao phải liều mạng đến thế? Lại dám không tiếc làm linh hồn mình sụp đổ để kích động ý thức của mình. Điên rồi, tên gia hỏa này điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn đang liều mạng. Tiếng quát mắng xuyên thấu tâm can từ trong lòng tùy duyên chui sâu vào linh hồn hắn, không ngừng quanh quẩn trong tiềm thức của tùy duyên. Thế nhưng, cho dù âm thanh ấy có thể xuyên thủng trời xanh, tùy duyên cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi chính xác nào. Từ bỏ sao? Hắn nghe được, nhưng có chút không muốn làm như vậy. Cơn đau do linh hồn sụp đổ như xé nát không ngừng đánh thẳng vào ý thức đang lung lay sắp đổ của hắn, khiến hắn hoa mắt thần mê, đồng thời cũng sinh ra từng ảo ảnh nhỏ nhặt. Từ bỏ đi, con đường ngươi phải đi còn rất dài, cứ thế này liều mạng tính mạng ở một nơi không quan trọng như vậy thì không đáng chút nào. Đây là tiếng lòng của chính hắn. Đúng vậy, không phải còn có chúng ta sao? Lại hiện lên là thân ảnh của Lâm Sơn, Lâm Song, Thanh Ma, Long Ngạo Thiên cùng mọi người. Tùy thiếu, ngươi không phải đã quên hết chúng ta rồi chứ? Lão tử ta có thể vui vẻ. Đúng vậy, Ma Băng, Ma Tháp và Ma Trứng cũng vậy. Thân ảnh của Ma Sát, Ma Lâm, Ma Băng, Ma Trứng, Ma Tháp, còn có chúng ta, Tử Yên, Tuyết Nhã, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã, Thiếu Chủ, Cha, Bạch Linh, Tiểu Linh, Long Linh, Vệ Ma, còn có Tuyết Nhạn Nhi, Tùy Duyên, vô luận thế nào đi nữa, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thơ Ngữ, tiểu tử kia, từ bỏ đi, chỉ cần có lão tổ đây, sẽ có vô số biện pháp giúp ngươi đạp vào đỉnh phong. Huống hồ ngươi đã đặt chân vào võ đạo trước thánh cảnh, đã mạnh hơn rất nhiều người thường. Trở về đi, lần sau tái chiến, cùng với thân ảnh của lão tổ Viêm Long lão tổ, mọi người, nhìn những khuôn mặt cười ôn hòa và lời nói êm ái này. Vẻ mặt thống khổ của hắn lại đang chậm rãi tan rã. Đúng vậy, hắn còn có mọi người, còn có biết bao người đã làm bạn hắn như vậy. Từ bỏ đi, chỉ lần này thôi, từ bỏ đi, chỉ duy nhất lần này thôi. Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu, lần sau lại đến, cơ hội còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Một làn sóng uể oải cuốn lấy thần kinh đang dần buông lỏng của hắn. Mí mắt hắn cũng như bị vật nặng đè lên, từ từ chiếu xuống, tất cả đều chìm vào yên lặng, tất cả đều tiêu tan, ý thức tiến gần đến điểm kết thúc mờ ảo. Là như vậy sao? Thế nhưng ngay khi hắn sắp chìm vào đáy biển, trong nháy mắt, một cảnh tượng hoa mỹ thoáng qua ý thức của hắn, như một cảnh huyễn ảnh, mang theo một lời nói lạnh lùng và khinh thường. Sự đột ngột ẩn chứa sự quen thuộc lại mang theo giọng the thế khiến người ta không vui. Chính cảnh tượng ánh sáng và lời nói ấy đã khiến Tùy Duyên đang chìm xuống trong vô vọng bỗng ngừng, lại khuynh hướng trầm xuống. Những người quý trọng ấy trong lòng ngươi chính là dùng để làm cớ sao? Lại là giọng điệu khinh thường cùng cảnh tượng lộng lẫy lóe lên rồi biến mất. Là ai? Tùy Duyên không khỏi lớn tiếng truy vấn, thế nhưng không có bất kỳ ai trả lời hắn, càng không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện trong tầm mắt đen như mực. Ảo giác, Tùy Duyên bắt đầu cho rằng đó là ảo giác của hắn. Nào ngờ cảnh tượng hoa mỹ ấy lại một lần nữa thoáng hiện, chỉ là lần này nó không biến mất nữa, mà là chân thực xuất hiện trước mắt hắn. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta kinh hãi. Ngọn lửa răng kín trời xanh, những con sóng biển xanh thảm mênh mông, vách đá sừng sững kiên cố, ánh sáng màu vàng, khí tức xanh sẫm, cùng với gió lạnh thấu xương khuấy động chiều dâng và sấm sét gầm thét cuồng bạo. Thế nhưng, khi hắn đặt tầm mắt lên đỉnh hải nhai, lại phát hiện đứng ở đó một thân ảnh với tư thái không rõ ràng lắm. Hắn bị sương mù dày đặc bao phủ kín mít, chỉ có thể từ hình thái lộ ra trong màn sương mà nhận ra đây là một nam tử dáng người cao ngất. Phía sau hắn, một vật thể khổng lồ không thể phán đoán đang gánh trên vai, tỏa ra khí thế kinh người. Rốt cuộc là ai? Lại là một tiếng nỉ non tự hỏi, thế nhưng đối phương rõ ràng chưa nói cho nàng biết ý nghĩa. Đồng thời với tiếng hắn thốt ra, đối phương vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng và khinh thường nói tiếp. Từ bỏ một lần, vậy liệu có lần thứ hai, lần thứ ba, hay nói cách khác, lần sau ngươi vẫn sẽ lợi dụng bọn họ làm cớ? Lời này thẳng vào lòng hắn, hắn không cách nào phản bác, nhưng cũng không muốn tìm thêm cớ nữa, bị đùa bỡn xoay vòng đến mức phải từ bỏ. Ngươi thật sự hiểu rõ ý nghĩa của cái gọi là tổ long linh đạo, nghịch thiên chi đạo, nghịch vũ chi đạo. Cái gì gọi là cực hạn? Cực hạn chính là vượt qua mọi trở ngại, cực hạn chính là xuyên qua nghịch cảnh, cực hạn chính là làm chủ con đường của chính ngươi, cực hạn chính là làm chủ con đường của mình. Oanh, chỉ một lời nói này thôi, bóng tối trong lòng Tùy Duyên chợt tan rã. Không tệ, hắn đã hiểu lầm, từ trước đến nay đều hiểu lầm võ đạo mà mình đã lựa chọn. Địa ngục chi đạo hiện ra trước mặt hắn căn bản không phải cái gọi là tổ long linh đạo, bởi vì người làm chủ tổ long linh đạo vốn dĩ chính là hắn. Nếu chính mình làm chủ võ đạo, vậy làm sao có thể để nó đổi khách thành chủ mà khảo nghiệm hắn? Cuối cùng, tâm linh của hắn bị xúc động, mà trong khoảnh khắc hắn động lòng ấy, hắn đã thấy rõ đôi mắt của thân ảnh kia, đôi mắt vàng óng tinh khiết, đồng tử hình cây tà mị, và ánh sáng lấp lánh mang theo ý cười. Thế nhưng còn không đợi hắn lấy lại tinh thần để suy xét về đôi mắt ấy, cảnh tượng trước mắt liền ầm vang sụp đổ, toàn bộ mọi thứ lại một lần quay về luyện ngục kim thương. Ánh mắt lại một lần nữa đi tới nơi khiến hắn thấy chán ngán này. Tùy Duyên đột nhiên cảm giác được rất là châm chọc. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thấy Tùy Duyên phản ứng như vậy, áo đen Tùy Duyên kinh ngạc nói, ngươi vẫn là không nghe ý kiến của ta sao? Tùy Duyên cười hắc hắc, kỳ quái nói, ta tại sao phải nghe ý kiến của ngươi? Áo đen Tùy Duyên lông mày nhíu một cái, không hiểu ngữ khí của Tùy Duyên, đồng thời lạnh lùng nói, với năng lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể nhận được Tổ Long Linh Đạo tán thành. Hay ngươi cảm thấy quấn quýt níu giữ sẽ có cơ hội xoay chuyển? Tiếng cười của Tùy Duyên càng trêu tức, võ đạo của chính ta, lại muốn nó đến tán thành ta, võ đạo của chính ta, lại phải từ hắn đến khảo nghiệm ý chí của ta, nếu đây chính là cái gọi là cực hạn, vậy ta liền vứt bỏ nó, dùng ý chí của chính ta, bước ra con đường thuộc về mình, võ đạo của ta, do chính ta khai mở. Ông, phảng phất là để đáp lại lời nói của Tùy Duyên, khi tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ võ giới chợt bộc phát ra một hồi vù vù kinh thiên động địa. Một luồng khí tức áp bách vô cùng nặng nề trong nháy mắt giáng xuống. Thế nào, áo đen Tùy Duyên, vốn còn cảm thấy buồn cười vì lời nói của Tùy Duyên. Thần sắc đại biến, không vì điều gì khác, đơn giản là với tư cách chúa tể của toàn bộ võ giới. Hắn vậy mà lại cảm nhận được sự áp bách và chấn nhiếp từ một tầng cấp cao hơn từ luồng khí tức này. Vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên khựng lại, đôi mắt đen vốn chưa từng mở bỗng ầm vang mở ra. Chợt tập trung thật chặt vào thân Tùy Duyên, lớn tiếng hỏi, ngươi làm cái gì? Nhưng ai ngờ, khi hắn vừa dứt lời, Tùy Duyên đang đứng trong luyện ngục lưỡi mác đã lâm vào trạng thái vô thần. Thế nhưng trên vẻ mặt vô thần ấy, đôi long đồng, mắt rồng, màu đỏ rực vốn đã vô cùng kỳ lạ, lúc này lại hòa hợp một vầng ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng mà Tùy Duyên áo đen nhìn thấy, thì Tùy Duyên, chính, hắn cũng trông thấy điều tương tự ở một nơi khác, nơi đó chính là linh hồn chi hải của hắn. Giờ này khắc này, Tùy Duyên, với cơ thể do ý thức ngưng tụ, đang nằm thẳng chính giữa linh hồn chi hải, một vầng ánh sáng rực rỡ đang an tĩnh dừng lại ngay phía trên hắn. Đây là cái gì? Nhìn tia sáng bảy màu đang lơ lửng trên dưới giữa linh hồn chi hải. Tùy Duyên, người không hiểu vì sao mình lại tiến vào nơi này, không khỏi tràn đầy nghi hoặc trên mặt, hắn không nghi ngờ vật thể phát ra quang mang này là gì, mà là nghi ngờ cảm giác quen thuộc mà quang mang này mang lại. Bởi vì khi hắn bước ra bước thứ ba trong luyện ngục lưỡi mác, linh hồn chi hải đã từng sinh ra dị động do một loại cảm giác đặc biệt. Và cảm giác khi đó, cơ hồ giống hệt như bây giờ, chỉ là khi đó cảm giác tương đối mơ hồ, còn bây giờ lại vô cùng rõ ràng, nắm chặt ta. Khi Tùy Duyên đang còn nghi hoặc không thôi, một âm thanh trầm khàn, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đột ngột truyền vào ý thức của hắn. Ngay sau đó, tia sáng bảy màu phía trên khẽ bóp méo một cách kịch liệt. Cảm giác ấy như thể âm thanh khuếch tán ra từ bên trong tia sáng bảy màu. Nguyên nhân tia sáng bảy màu vặn vẹo chính là do chấn động của âm thanh. Nắm chặt ta, thấy Tùy Duyên không lập tức hành động, âm thanh kia lại một lần nữa xuất hiện, như có một sức mạnh dụ hoặc hắn. Khi hắn thực sự chú ý đến sự nhấn mạnh của âm thanh, thì phát hiện mình đã đưa tay phải ra, từ từ tìm đến tia sáng bảy màu. Trái với sự cản trở trong tưởng tượng, ngón tay hắn cứ thế dễ dàng như trở bàn tay thăm dò vào bên trong. Cảm giác ấm áp và mềm mại ngay lập tức bao trùm đầu ngón tay, khiến hắn cảm thấy dị thường thoải mái, dễ chịu và an bình. Trong sự thoải mái, dễ chịu và an bình ấy, ngón tay hắn tiếp tục di chuyển lên phía trên vài phần. Chính nhờ khoảng cách vài phần chênh lệch này, một vật thể cứng rắn nhưng mượt mà xuất hiện ngay trên đầu ngón tay của hắn. Dù chưa kịp suy xét vật này là gì, dù cũng chưa nắm chặt nó, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ như vậy, ngón tay hắn liền dừng lại ở chỗ cũ, không còn di chuyển một chút nào. Không vì điều gì khác, chỉ vì xúc cảm này hắn sớm đã quen thuộc như bạn lữ, thân thuộc như tay chân, nhưng lại tựa hồ đã xảy ra thay đổi. Không, hoặc dùng từ thăng hoa sẽ càng thêm xác thực, nó đã thăng hoa. Ba, không chút do dự, ngón tay đang dừng lại đột nhiên trượt lên trên bề mặt mượt mà ấy. Đầu ngón tay siết chặt, ngay lập tức cổ tay co rúm lại, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh hắc sắc cự kiếm, thanh kiếm lớn màu đen, tản ra vầng sáng chín màu soạt một tiếng xuất hiện trong tay hắn. Ý thức chuyển biến, một luồng ký ức hoàn toàn mới, như cá gặp nước, trong nháy mắt dung nhập vào ý thức của hắn, chờ đến khi hắn tiêu hóa nó, một nụ cười hiện lên trên hai gò má Tùy Duyên. Chương 964, Thiên địa dị tượng. Hầu như cùng lúc, khi Tùy Duyên rút ra vật triệu hoán trong ý thức, thì trong võ giới, Tùy Duyên đang trong trạng thái vô thần cũng nâng tay phải của mình lên. Sau đó đâm mạnh mẽ và đầy uy lực vào không gian bên cạnh thân. Âm thanh đâm xuyên vang lên, kèm theo hào quang chín màu xuyên suốt từ vết nứt không gian vừa bị phá vỡ mà ra. Chợt, một cái bóng khổng lồ dài khoảng 1 trượng 8 cứ thế bị Tùy Duyên sống sượng rút ra. Ánh sáng diệu kỳ lấp lánh, phù văn lưu chuyển, quang hoa bốn cánh đồng thời bung tỏa, khí thế trùng tiêu và khí tức áp chế tuyệt đối từ trên cự vật khuếch tán ra. Đợi đến khi Tùy Duyên áo đen chuyển sự chú ý từ thân Tùy Duyên sang cự vật, toàn bộ khuôn mặt hắn trong nháy mắt bị sự không dám tin lấp đầy. Không thể nào, Tùy Duyên áo đen lảo đảo một bước, lắc đầu nói, một tiểu tử ngay cả cánh cửa lập đạo còn chưa vượt qua, vậy mà lại nắm giữ loại vật này, điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao có thể nắm giữ Hồng Mông Chí Bảo, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Không chút để ý đến lời nói chấn động của Tùy Duyên áo đen, huyền kiếm xoay múa, đột nhiên chỉ thẳng lên thương khung, trong tiếng ngâm khẽ và tiếng khí minh, Tùy Duyên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa bốn màu, đạm mạc nói, ngươi nếu không có, vậy hãy để ta đi mở mang. Oanh, tiếng quát vừa dứt, bầu trời toàn bộ võ giới chợt ảm đạm, trong một chớp mắt, nguyên khí thuộc tính kim, mộc, hỏa, băng trong toàn bộ võ giới phảng phất như nhận được lời triệu hoán của vương giả, nhao nhao từ địa ngục chi đạo và mỗi giai đoạn bay lên, hóa thành nguyên khí tinh thuần lấp lánh tinh thần quang huy, điên cuồng ngưng kết về phía Tổ Long kiếm, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, thậm chí không cách nào đánh giá hết được, toàn bộ thiên địa nguyên khí của võ giới đều trong nháy mắt bị kích hoạt triệt đề. Từng luồng thiên địa nguyên khí này, xét riêng lẻ thì có lẽ không đáng nhắc đến, nhưng khi chúng hội tụ vào Tổ Long kiếm, linh lực ba động do Tổ Long kiếm phát ra lại điên cuồng tăng phúc theo cấp số nhân. Hoàng cảnh, tôn cảnh, thánh cảnh ba cảnh giới siêu việt này chỉ mất chốc lát để vượt qua. Uy áp mà Tùy Duyên áo đen cảm nhận được lúc này đã sớm đạt tới thần cảnh, đó là thần cảnh chân chính. Điều càng khiến hắn cười khổ không thôi chính là luồng linh lực ba động đã đạt tới thần cảnh này vẫn còn đang cấp tốc tăng lên. Chứng kiến quang cảnh chân thực đang tồn tại này, Tùy Duyên áo đen cuối cùng cũng ngậm miệng lại, bởi vì giờ khắc này hắn mới hiểu ra lời nói của Tùy Duyên không phải là lời nói điên cuồng, càng không phải là nói hưu nói vượn, mà là sự thật. Chỉ vì Hồng Mông Chí Bảo đã siêu thoát khỏi pháp tắc đại lục, cũng đã vượt ra giới hạn của võ giới. A, tự giễu cười, Tùy Duyên áo đen cứ thế bình thản nhìn linh lực ba động của Tổ Long kiếm trực tiếp đạt đến một cảnh giới siêu việt nhận thức, sau đó hắn lẩm bẩm, sau đó thì sao? Lời nói ấy, dù là lời hắn mới thốt ra, nhưng giờ mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Võ giả tên Tùy Duyên này, hắn thật sự đã nhìn lầm, tinh thần quang huy cuối cùng không còn hội tụ lại nữa. Linh lực trên Tổ Long kiếm cuối cùng cũng không còn tăng lên nữa. Thế nhưng theo tiếng nói lạnh lùng, hư ảo của Tùy Duyên vang lên, linh lực vẫn luôn hội tụ trên Tổ Long kiếm đột nhiên phun trào. Một sát na, bốn loại tia sáng đặc như dao, vàng kim diệu kỳ, xanh sẫm, trắng lóa, đỏ rực, từ đệ nhất cốt, đệ nhị cốt, đệ tứ cốt, đệ thất cốt của Tổ Long kiếm đang vươn lên, rồi dọc theo chúng mà phóng ra, đâm thẳng vào đỉnh thương khung võ giới, tạo thành một vòng xoáy màu xám đủ để bao quát toàn bộ võ giới. Dị tượng như hạo kiếp, uy năng tượng như hủy diệt, toàn bộ võ giới liền trong loại áp bách chưa từng trải qua này. Truyền ra một âm thanh hư ảo, vạn vật, trung yên, lạnh lùng, bình tĩnh, không mang theo một tia khoa trương nào, tiếng leng keng vang lên, huyền kiếm khai mở, chùm sáng hủy diệt đâm thẳng vào vòng xoáy phía chân trời. Sắc bén như lưỡi kiếm vừa khai phong mà nở rộ, đợi đến khi tiếng nói rớt xuống, toàn bộ võ giới liền biến mất trong một đạo trảm kích cực lớn xẹt qua phía chân trời. Tiếng vạn vật trung yên ấy giống như thần chân ngôn, ngữ đến cảnh sinh. Ngay tại lúc đó, bên trong các, trừ đội Dương Liệt Sơn và Tổ Mộ Dung Yên đang bị ngăn cách ra. Tất cả trưởng lão đều biết được nguyên do dị tượng đột ngột xuất hiện. Thông qua lời giảng thuật kỹ càng của Lục Tiêu Diêu, khi bọn hắn nghe nói tất cả sự tình này đều do một tay Tùy Duyên tạo thành, âm thanh nghị luận liền trở nên cao vút. Và đại khái chia thành hai phe, phe thứ nhất là từ tiên cốt lão giả, Hồ Bá Thiên và đám người của hắn, thán phục sự biến thái và điều ngoài ý muốn của Tùy Duyên. Trong lời nói phần lớn là ca ngợi, phe thứ hai là từ lão giả họ Tưởng, phần lớn trưởng lão và đám người phe chỉ trích, vẫn thán phục sự biến thái và điều ngoài ý muốn của Tùy Duyên. Nhưng ngữ khí phần lớn mang ý trách cứ, đối với Lục Tiêu Diêu, người thuộc phe trung lập, nghe thấy đông đảo âm thanh không hài hòa, vẻ mặt hắn lại tỏ ra bất lực, nếu như chỉ là các trưởng lão trong các. Vậy hắn còn có thể dùng thân phận để trấn áp vài phần. Thế nhưng trong đó lại xen lẫn hai vị hộ pháp bí mật của Lăng Tiêu Các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thật sự rất khó làm. Ta nói lão Trương, đồ vật thì chết, người thì sống, tổn thất có thể xây dựng lại. Tài năng mới chính là căn bản của đại lục này. Một bát ấn vũ tôn vẻn vẹn có thể tiến vào võ giới để xác lập võ đạo. Người đã từng thấy qua chưa? Hồ Bá Thiên nhanh chóng phụ họa. Đừng nói là đã thấy qua. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, điều này ta không phủ nhận, Trương lão với vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mà các ngươi có nghĩ đến tính an toàn không? Đúng, Tùy Duyên thật kinh người, có thể xưng là tài năng mới tuyệt đỉnh, nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như hôm nay ngũ hành thánh cảnh không vô điều kiện tiến vào, nếu như các học viên đều đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, thì kết quả sẽ như thế nào? Lão giả phe chỉ trích tự động trả lời, vạn người số, tuyệt không còn sống. Tiền cốt lão giả nghe tiếng liền lập tức không vui, đây không phải chỉ là giả định thôi sao? Nhưng sự thật là Thiên Quyến Thánh Mộ, một học viên cũng không hề hấn gì, ngươi đây là tâm lý may mắn, ngươi đó là ngoan cố không linh hoạt, ngươi, trong chốc lát, bầu không khí tranh luận vừa mới thiết lập liền trong nháy mắt biến thành cãi vã. Lục Tiêu Diêu với vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, vừa khoát tay vừa khuyên nhủ, tiền bối, các vị trưởng lão, chuyện này nhất định phải nghiêm trị, bằng không về sau sẽ xảy ra sự cố cả đời. Trưởng lão nhắm mắt lại như thể đang đưa ra quyết định nói, cái gì mà nghiêm trị, vậy sau này các học viên có năng lực chẳng phải sẽ sợ đầu sợ đuôi. Hoàn toàn không dám có ý định đốn ngộ sao? Tiền cốt lão giả nhíu mày, Dáng vẻ tranh luận, Lục Tiêu Diêu tiếp tục vừa khuyên nhủ vừa nói, các vị trưởng lão, hai vị tiền bối, trưởng lão lạnh hừ, làm như không nghe thấy, đây chỉ là một lần lập đạo có tỷ lệ thành công dị thường thấp, thì có liên quan gì đến đốn ngộ? Tiền cốt lão giả lập tức phản đối, xác suất thành công của đốn ngộ còn thấp hơn, lại nói, vạn nhất hắn lập đạo thành công thì sao? Lục Tiêu Diêu vẫn như cũ vừa khuyên nhủ vừa nói, các vị, chỉ có điều hai gò má hắn đã bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán có chút nổi lên, ngươi, ta, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Cuối cùng, Lục Tiêu Diêu, người vẫn luôn giữ vai trò trung gian, cuối cùng cũng triệt để bộc phát, với vẻ mặt phát điên còn kèm theo sự phẫn nộ chưa tiêu tán. Đôi mắt lăng lệ của hắn khóa chặt thật chặt vào hai đội người kia. Lớn tiếng hỏi, có thể hay không nghe người khác nói chuyện cho đàng hoàng. Đám người mộng thần cùng nhau gật đầu, có thể hay không tất cả cùng lùi một bước, thật tốt hiệp thương để xử lý đối sách. Đám người lại một lần nữa cùng nhau gật đầu, nói, tiên cốt lão giả, tưởng tính lão giả, Hồ Bá Thiên, một số trưởng lão, Lục Tiêu Diêu, tại sao lại không nói, líu díu, trong nháy mắt, chung quanh lại một lần nữa tiến vào trạng thái tranh luận căng thẳng. Chỉ có điều lần này hai bên không còn mỗi người một ý, mà là cùng nhau hợp thành một nhóm để thương nghị, và tiếng nói đều cố ý hạ thấp rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiêu Diêu đầu tiên thở dài một hơi, sau đó trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, bởi vì lúc này hắn mới nhớ ra, lời nói vừa rồi của mình đối với hai vị người thủ mộ hình như có chút không ổn. Thế nhưng không đợi hắn kịp xoa mồ hôi trên trán, các trưởng lão đang trong trạng thái thương nghị bỗng nhiên yên lặng. Tiền cốt lão giả há miệng nói ngay, vừa rồi ta đích xác đã khinh thị tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta cảm thấy trương lão nói không sai, chuyện này cần nghiêm trị. Tưởng tính lão giả nghe tiếng lắc đầu, giọng nói trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Không, là ta đã quá mức cố chấp, dù sao tùy duyên đích xác đã mang đến cho Lăng Tiêu các một kinh hỉ cực lớn. Huống hồ cũng đích xác không có học viên nào bị thương. Chuyện này có thể xử phạt nhẹ hơn, nghe đến đó, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Bá Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức chen miệng nói, sư đệ, theo ta thấy, không bằng đợi tùy duyên sau khi ra ngoài, rồi mang hắn đến toàn sơn kiểm điểm, chẳng những có thể khiến hắn nhận thức được vấn đề, mà còn có thể mang lại tác dụng cảnh cáo cho các học viên khác. Ngươi thấy thế nào? Vậy, vậy cứ như vậy đi. Thấy hai vị lão giả tựa hồ không giận dỗi, sắc mặt Lục Tiêu Diêu hơi khá hơn một chút, âm thầm nói, xem ra bọn hắn đồng thời không để ý, là ta nghĩ nhiều rồi, lại không ngờ, ngay khi ý niệm này vừa mới nảy sinh, tiền cốt lão giả bỗng nhiên hắng giọng một tiếng, cười nói, chuyện của tùy duyên xử lý xong rồi, bây giờ không phải là nên xử lý vấn đề của đại trưởng lão sao? Lục Tiêu Diêu với vẻ mặt két két đứng im, ngượng ngùng nói, tiền bối có phải là nghĩ sai rồi không? Vãn bối có vấn đề gì sao? Tưởng tính lão giả chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, hình như nên tiến hành trưởng lão lịch luyện rồi. Tiền cốt lão giả phụ họa, không tồi, lần này đại trưởng lão lịch luyện sẽ do chúng ta đích thân thực hiện. Lục Tiêu Diêu, nhưng mà lời này vừa nói ra, cũng không đợi Lục Tiêu Diêu kịp cảm thấy cạn lời, toàn bộ bên trong các lại một lần nữa xuất hiện rung động và lắc lư kịch liệt. Khác với rung động lắc lư trước đó, lần này phạm vi khuếch tán đã vượt qua giới hạn của các. Chấn động kịch liệt khiến cho tất cả trưởng lão tham gia tranh luận khen chê đều chuyển tầm mắt về phía vị trí của Tùy Duyên. Hồ Bá Thiên sau khi ổn định thân hình liền lớn tiếng hỏi, lại là tình trạng gì vậy? Lục Tiêu Diêu thu hồi ánh mắt đang hướng về phía Tùy Duyên, sau đó chuyển hướng lên phía chân trời, một lát sau trầm giọng nói, huyễn cảnh ảnh hưởng đến thính giác và thị giác, không cách nào phân rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng xét từ cảm giác thì đây không phải là linh lực bạo động. Thế nhưng bầu không khí có chút không đúng, không đợi Lục Tiêu Diêu đưa ra phán đoán mới, tiền cốt lão giả liền rời ánh mắt về phía Ngũ Hành Thánh Phong. Ghé mắt hỏi, lão trương, ngươi cảm thấy sao? Tưởng tính lão giả với vẻ mặt căng cứng nói, nồng độ nguyên khí thuộc tính thổ đã tăng cường rất nhiều. Tiền cốt lão giả thu liễm lại tư thái thản nhiên, khẳng định nói, quả là thế sao? Ta cũng cảm thấy thiên địa nguyên khí thuộc tính thủy mạnh lên không ít. Lục Tiêu Diêu nghe tiếng nói, nghe tiền bối nói vậy, ta cũng có loại cảm giác này, ngươi cũng có sao? Nói như vậy, trong chốc lát, đám người ban đầu đã rời tầm mắt đi chỗ khác, lại một lần nữa đều tụ tập tầm mắt đến vị trí của Tùy Duyên. Thế nhưng nơi đó ngoại trừ một vầng sáng màu tím nhạt, liền không còn vật thể nào khác, không cách nào xác định, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tưởng tính lão giả nói như vậy, rắc, thế nhưng, tiếng của hắn vừa dứt, không gian vốn bị hoàn cảnh bao phủ lập tức xuất hiện một vết nứt. Tiền cốt lão giả khẽ ừ một tiếng, còn không đợi hắn mở miệng, liên tiếp những tiếng pha lê vỡ tan kèm theo những vết nứt khổng lồ xuất hiện khắp nơi trước mặt. Mọi người, thậm chí có khe hở trực tiếp xuất hiện tại không gian quanh cơ thể các vị trưởng lão. Từ xa nhìn lại, vậy mà giống như cơ thể của các vị trưởng lão đã vỡ nát. Thế nhưng cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt. Bởi vì ngay sau đó, toàn bộ các không gian bên trong trực tiếp bộc phát ra những tiếng nổ vang dội khắp đất trời. Theo sát phía sau, những cảnh tượng thật sự đã hoàn toàn hiện ra, khác hẳn với những gì mọi người vừa nhìn thấy. Cái này, trợn mắt líu lưỡi, sắc mặt trắng bệch, đó là biểu cảm của tất cả mọi người. bao gồm tiên cốt lão giả và lão giả họ Tưởng. Khi những cảnh tượng đó hiện ra, bầu trời vốn bị mây chín màu bao trùm, lúc này xuất hiện 6 vòng xoáy khổng lồ rộng mấy vạn trượng. Lần lượt hiện ra, màu kim sắc, màu xanh sẫm, màu thủy lam, màu đỏ thắm, màu vàng đất, cùng với màu đen cuối cùng. 6 vòng xoáy to lớn này lần lượt lại nối với 6 cột sáng khổng lồ rộng mấy ngàn trượng. Có cùng màu sắc, điểm xuất phát của các cột sáng chính là ngũ hành thánh phong và vĩnh hằng thánh cảnh. Chương 965, Thiên Quyến Người. Cùng lúc đó, cách Lăng Tiêu Các còn hơn nửa ngày đường đi về phía nam khu vực. Một thân ảnh màu đen siêu một tiếng xuất hiện từ trong không gian. Hắn nhìn về phía xa, nơi bầu trời bị chia làm 6 khu vực bởi những vòng xoáy khổng lồ cùng những màu sắc rực rỡ đại diện cho ngũ hành, thần sắc không nói nên lời, đầy vẻ ngưng trọng, mà thân ảnh này không là ai khác, chính là Lăng Tiêu Các chủ tông Diệt Sinh, người đang vội vã chạy đến Lăng Tiêu Các. Chậm một bước sao, dị tượng đáng sợ như thế, chẳng lẽ là phong ấn xảy ra chuyện? Tự lẩm bẩm một câu, hai mắt tông Diệt Sinh đột nhiên ngưng lại, một luồng ý vị đen tối ngay lập tức tràn ra từ hốc mắt hắn. Trong nháy mắt bao trùm hoàn toàn ánh mắt hắn, từng luồng ánh sáng trắng lướt qua như sao băng, một cỗ thôi diễn chi lực dần dần khuếch tán, chỉ trong một hơi thở, thần sắc tông Diệt Sinh càng thôi diễn càng quái lạ, càng thôi diễn càng mờ mịt, chuyện gì xảy ra, lại lần nữa thôi diễn mấy lần vận mệnh Lăng Tiêu Các. Tông Diệt Sinh không dám tin mà nói, lại là Điềm Lành, Điềm Lành, cùng thời khắc đó, tại nội vực Trung Châu, hồn khôi sát thu lại thôi diễn chi lực trong mắt, nói ra lời nói hoàn toàn tương tự với tông Diệt Sinh. Chỉ có điều thần sắc hắn vô cùng phức tạp, không ai dám tin, kể cả hắn, rằng dị tượng rộng mười mấy vạn trượng lại là chuyện tốt. Không phải chuyện xấu liền tốt, cười một tiếng, hồn khôi sát quay người lướt về phía một kiến trúc khổng lồ. Sau đó biến mất vào bên trong kiến trúc giữa những tiếng hoan nghênh kéo dài. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể có một chút trì hoãn. Hình ảnh đột ngột chuyển sang trong Lăng Tiêu Các, huyễn cảnh vừa được hóa giải, Dương Liệt Sơn và Mộ Dung Yên vừa tỉnh dậy sau cơn chấn động, liền nhanh chóng hội họp với Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tiên cốt lão giả và lão giả họ Tưởng, thần sắc lại hơi kinh ngạc, ngoài hai người lạ mặt này, còn có thực lực không thể nhìn thấu của họ. Dương Liệt Sơn liền hỏi, "Lão Lục, hai vị tiền bối này là ai?" Lục Tiêu Diêu nhìn một chút hai vị người thủ mộ, thấy hai người gật đầu ra hiệu không có chuyện gì, mới đáp lời, "Hộ Sơn lão tổ của Lăng Tiêu Các." "À, đừng nói là Dương Liệt Sơn, người vừa đặt câu hỏi, ngay cả Hồ Bá Thiên, người vẫn luôn ở bên cạnh cả hai, cũng không nhịn được kinh nghi một tiếng, chợt nói, sao ta chưa từng nghe ngươi nói tới chuyện này?" Lục Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, "Điều này ta không tiện nói nhiều, các ngươi chỉ cần biết thân phận hai vị tiền bối là được." Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão cũng coi như đã nghe ra chút manh mối. 3 vạn năm thời gian, thế nhân đều cho rằng Lăng Tiêu Các là một thế lực thuộc dạng học viện. Ngoài Lăng Tiêu Các chủ, người được coi là thánh thần thứ hai, sức mạnh còn lại thì trong mắt 9 đại ẩn thế gia tộc, thậm chí là tứ đại đỉnh phong thế gia của Trung Châu, đều không đáng kể. Điều này đối với một số trưởng lão Lăng Tiêu Các vẫn luôn là một nỗi băn khoăn trong lòng. Có đôi khi cùng những ẩn thế gia tộc trưởng lão cùng làm việc với nhau, luôn cảm giác địa vị của mình phải kém hơn một chút. Dù là thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn đối phương mấy phần, cũng không thể không lo lắng thế lực phía sau đối phương, cố gắng xem sắc mặt đối phương mà hành sự. Thế nhưng, sau biến cố hôm nay, nội tình của Lăng Tiêu Các cuối cùng đã hé lộ một phần. Mà chỉ với một phần nhỏ đó, đã có sự khác biệt rất xa so với những gì bên ngoài vẫn biết. Các trưởng lão khi biết chuyện này, cũng đều có thêm mấy phần tự tin và an ủi, hóa ra thế lực mình thuộc về cũng không hề yếu kém. Chỉ là càng giỏi ẩn nhẫn mà thôi, chỉ là bây giờ không phải lúc để quá bận tâm về điều này. Bởi vì dị tượng vòng xoáy kinh khủng vẫn kéo dài cho đến bây giờ mà không hề có ý định tiêu tan. Tiếp tục như thế, sự tình liền phiền toái. Đại trưởng lão, tiếp tục như vậy, các học viên đang ở ngũ hành thánh cảnh chẳng mấy chốc sẽ bị kinh động và quay về trong các. Bây giờ nên làm gì? Một vị trưởng lão thấy thế liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Lục Tiêu Diêu khẽ thở dài, tình huống lúc này đã vượt qua giới hạn khả năng xử lý của hắn. Nếu những dị tượng này không ảnh hưởng đến ngũ hành thánh cảnh, có lẽ còn có thể che giấu được một chút, thế nhưng không như mong muốn. Dị tượng này chẳng những ảnh hưởng đến ngũ hành thánh cảnh, mà còn ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nhìn xem biểu cảm của hai vị người thủ mộ, bọn hắn cũng bó tay không biết làm sao. Cứ nói thật với bọn nhỏ đi. Lắc đầu, tiên cốt lão giả ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cũng may trước mắt dị tượng sinh ra ảnh hưởng thiên về hướng tốt, nếu không thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Lão giả họ Tưởng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nói gì, mà ném ánh mắt sắc bén về phía vị trí Kim Chi Thánh Phong và Mộc Chi Thánh Phong. Nơi đó đã có rất nhiều bóng người màu đen đang quay trở về Huyền Không Đảo. Ngay khi những bóng người màu đen này đang bay về đây, một luồng ý vị vô cùng cường hãn khác chợt khuếch tán ra từ khu ký túc xá vốn đã trống rỗng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh màu trắng cao ngất xoạt một tiếng xông thẳng lên giữa không trung từ khu ký túc xá. Hắc, Lục Tiêu Diêu cười khổ một tiếng, sớm không ra, muộn không ra, lại cứ nhằm vào lúc này, thằng nhóc tùy duyên ngốc nghếch này. Tùy duyên, nghe đến đó, Dương Liệt Sơn và Mộ Dung Yên cùng nhau kinh thần, Người trước ngạc nhiên nói, chẳng phải vừa nói không phải sao? Hồ Bá Thiên rất là tự hào nói, ngươi xác định, sao ta không nhớ là ta có nói không phải tùy duyên? Dương Liệt Sơn sững sờ, đúng a, ngươi thật giống như không nói gì. Ách, ta sớm nên nghĩ đến ngoại trừ tiểu tử kia, thường nhân căn bản không làm được việc này. Mộ Dung Yên than nhẹ, thế nhưng trọng điểm chẳng lẽ không phải kết quả lập đạo sao? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, Yên Nhi lại mơ hồ rồi, kết quả chẳng phải đã biết rồi sao? Ngay khoảnh khắc tùy duyên nhảy ra, lời này vừa nói ra, Mộ Dung Yên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, lập đạo vốn là tiêu hao số lớn tinh thần lực, một khi lập đạo thất bại, người lập đạo ít nhất sẽ hôn mê, mất tinh thần một tuần trở lên, mà hành động vừa rồi của tùy duyên rõ ràng không thuộc hai loại tình huống đó. Vậy thì kết quả, thành công, nếu người này không phải tùy duyên, mà là bất cứ ai khác, dù là một thánh thần hiện tại, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đừng quên, sau lần đầu tiên tùy duyên lập đạo thành công, hắn đã đạt cảnh giới võ đạo tôn cảnh bát ấn, tâm lý không thể tin nổi không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy thần sắc vui mừng của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên, nàng lại không thể không ép buộc bản thân phải tin tưởng. Không vì điều gì khác, chỉ vì đó là sự thật. Ông, vòng xoáy linh lực khổng lồ vẫn không ngừng xoay tròn trên chân trời. Độ tinh thuần linh lực của toàn bộ Lăng Tiêu Các vẫn như cũ không ngừng tăng gấp bội. Điều không thể giải thích là, món quà lớn đến vậy lại không hề kèm theo bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Đại trưởng lão, phong ấn thế nào rồi? Nhìn những thân ảnh học viên đang không ngừng tiến gần đến tầng thứ nhất, Tiên Cốt lão giả đối với Lục Tiêu Diêu nói. Lục Tiêu Diêu nghe vậy khom người, nghiêm mặt nói, đã xác nhận mấy lần, không có bất kỳ sự nới lỏng nào, thậm chí còn vững chắc một chút, củng cố. Tiên Cốt lão giả và lão giả họ Tưởng đồng thời kinh ngạc, nhìn nhau sau từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên kết tinh màu đen, đưa cho Lục Tiêu Diêu và nói, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh xem xét, cái này cho ngươi, một khi có tình huống đột xuất, hãy bóp nát nó, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện. Lục Tiêu Diêu vội vàng tiếp nhận, cung kính nói, làm phiền hai vị. Lúc nói lời này, Lục Tiêu Diêu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Ưng vẫn còn ở không gian lịch luyện. Mặc dù hắn tin tưởng thực lực của Tiêu Ưng, nhưng đó là trong điều kiện có người thủ mộ trông chừng. Giờ đây, người thủ mộ đã rời khỏi không gian lịch luyện, một khi Tiêu Ưng gặp bất trắc, kết quả có thể sẽ rất phiền phức. Tiên Cốt lão giả khoát tay, ra hiệu không cần bận tâm rồi toan rời đi. Thế nhưng cước bộ vừa động, dư quang liền nhìn thấy thần sắc muốn nói lại thôi của Lục Tiêu Diêu. Thoáng suy nghĩ, trong mắt hắn liền toát ra một tia ôn hòa, khẽ nói, thế nhưng là đang lo lắng tên tiểu gia hỏa họ Lục kia sao? Lục Tiêu Diêu hơi sững sờ, chợt gật đầu, là. Lão giả họ Tưởng nghe vậy liếc mắt, hừ lạnh nói, trước khi ra đây ta đã đưa tiểu tử kia ra khỏi phần mộ rồi, nên sẽ không xảy ra tình huống như ngươi tưởng tượng đâu. Lục Tiêu Diêu cười cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, vãn bối thật ngu độn. Lão giả họ Tưởng khá hài lòng với thái độ của Lục Tiêu Diêu. Không bận tâm nói, không cần câu nệ như vậy, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, bởi vì tiểu tử kia cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Năm nay ẩn thế tông môn thi đấu, chúng ta rất mong chờ. Nói xong câu đó, lão giả họ Tưởng đột nhiên bước ra một bước, sau đó biến mất trước mắt mọi người trong một làn sóng không gian. Kim Huyền lão giả cũng không bận tâm lão giả họ Tưởng rời đi trước. Có chút cảm khái nói, đây ngược lại là lời thật, đáng tiếc Lăng Tiêu các lúc này cần người trấn thủ, nếu không chúng ta thật sự muốn đi xem thi đấu của các tộc năm nay. Nói xong, cũng không cần Lục Tiêu Diêu nói tiếp, Kim Huyền lão giả lại tự giễu cười một tiếng, sau đó khoát tay nói, được rồi, ta cũng nên rời đi. Tiện thể nhắc nhở, các vị ở đây đều là trưởng lão hạch tâm của Lăng Tiêu Các, nên mong rằng chuyện chúng ta xuất hiện ở đây hôm nay, các vị có thể giữ kín trong lòng. Nghe tiếng, lấy Dương Liệt Sơn, Công Tôn Yên, Hồ Bá Thiên dẫn đầu mấy chục trưởng lão, cùng nhau hiểu ý, nhìn nhau rồi đồng loạt khom người, cung kính nói, tiền bối yên tâm, bọn vãn bối nhất định sẽ giữ kín miệng. Kim Huyền lão giả mỉm cười, vậy thì làm phiền các vị, hẹn gặp lại. Nói xong, Kim Huyền lão giả nhẹ nhàng nâng lên chân phải của mình. Lại không ngờ ngay khoảnh khắc bước chân này sắp chạm đất, dị tượng đang bao phủ cả Lăng Tiêu Các đột nhiên có biến động. Đột nhiên ngừng ý định rời đi, Kim Huyền lão giả lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhanh chóng chuyển đến biên giới ngũ hành thánh phong trong các. Thế nhưng khi hắn cảm ứng rõ ràng tình huống dị động, đôi lông mày hơi nhíu đã lặng lẽ giãn ra, vừa định nói chuyện, các cột sáng linh lực phun ra từ ngũ hành thánh cảnh và vĩnh hằng thánh cảnh đã chậm rãi biến mất. Theo sự tiêu tan của chúng, sáu vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn khuếch tán chợt đảo ngược, nhanh chóng xoay tròn và ngưng kết theo hướng tụ lại, trong một chớp mắt, nguyên khí thiên địa trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng tụ tập về phía Lăng Tiêu Các, giống như cuồng long hút nước, cảnh tượng hùng vĩ đến mức không thể nào tả xiết, chỉ biết là khi nhìn thấy cảnh tượng này, dù là các học viên từ ngũ hành thánh cảnh đi ra hay Kim Huyền lão giả đang định rời đi, tất cả đều ngừng chân đứng thẳng, trợn mắt hốc mồm nhìn về chân trời, chứng kiến thịnh huống chưa từng thấy. Tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là sự khởi đầu. Theo thời gian trôi qua, linh lực bị thôn phệ dưới sự thu hẹp và hội tụ của vòng xoáy, dần dần bắt đầu kéo dài từ trung tâm xuống phía dưới. Ban đầu thoạt nhìn còn không thể hình dung, Thế nhưng sau một lát, một mối liên kết khổng lồ hình phễu đã chui vào ngũ hành thánh cảnh và vĩnh hằng thánh cảnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phảng phất như đang tỏa sáng sự tái sinh mới. Lăng Tiêu Các, nơi vốn có nồng độ linh lực cực cao, sau khoảnh khắc biến hóa đó, nồng độ linh lực ước chừng đã tăng lên gần 5 thành. Điều này có ý vị gì? Điều này có nghĩa là ngũ hành thánh cảnh, vốn chỉ có nồng độ linh lực gấp 50 lần, sau sự gia tăng này, đã trực tiếp đạt đến cường độ tăng phúc của vĩnh hằng thánh cảnh. Còn vĩnh hằng thánh cảnh, lúc này nồng độ linh lực e rằng đã đạt đến mức gấp 100 lần trở lên. Điều mà thế giới bên ngoài không thể nào tưởng tượng được. Lộc cộc, cơ hồ là cùng thời khắc đó, các trưởng lão cùng nhau làm ẩm cổ họng khô khốc của mình. Sự tăng lên 5 thành này, mặc dù biết là ngắn ngủi, nhưng dù chỉ có thể kéo dài một tuần lễ, lợi ích đạt được cũng tuyệt đối không thể nào đánh giá hết. Thật sự là mở mang kiến thức, lập đạo thành công lại còn có phần thưởng như vậy. Hồ Bá Thiên hai mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên phía trước. Mặc dù cho đến khi vòng xoáy tiêu tan, tia linh lực cuối cùng bên trong vòng xoáy tiến vào các thánh cảnh và nồng độ linh lực tăng phúc 5 thành không còn biến hóa nữa, nhưng điều này cũng không hề ngăn cản hắn kinh ngạc thán phục. Kim Huyền lão giả nhìn sâu vào thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung ở đằng xa, không biết là trả lời Hồ Bá Thiên hay tự mình cảm thán, rất vui mừng nói: "Thiên quyến người, chương 966, Tổ Long, kiếm." Bốn chữ này vừa dứt, không hề thấy chút ba động không gian nào, thân ảnh và khí tức của hắn liền cùng nhau biến mất khỏi trong các, phảng phất như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Không biết qua bao lâu, các học viên từ ngũ hành thánh cảnh đi ra bắt đầu tỉnh dậy. Các trưởng lão một lần nữa bị chấn nhiếp cũng đều lần lượt tỉnh táo lại. Chỉ có Lục Tiêu Diêu, sau khi mọi người đã hành động, mới ngẩng mắt lên, sau đó mũi chân khẽ điểm, hơi nghiêng người liền bay đến khoảng không trống trải ở tầng thứ nhất. Ở nơi đó, một thân ảnh đang nhắm mắt lơ lửng, tay cầm cự kiếm, quanh người có bốn thanh kiếm cốt ngưng tụ từ linh lực. Thế nhưng ngay khi hắn bước vào phạm vi trăm trượng của người đó, hai mắt thân ảnh này bỗng nhiên mở ra, thải quang lưu chuyển, một luồng võ đạo ý vị khiến người ta rung động phóng thích từ trong cơ thể, khóa chặt hắn ngay tại chỗ. Loại cảm giác này tuy chỉ kéo dài một sát na, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã thực sự cảm nhận được một thứ cảm giác, một cảm giác bị toàn bộ thiên địa và vạn vật cô lập, ngăn cách, vứt bỏ. Tuy nhiên, ngay lúc Lục Tiêu Diêu kinh ngạc mờ mịt, đôi mắt ẩn chứa võ đạo ý vị kinh khủng kia đột nhiên lóe lên. Sau đó, ý vị kinh khủng kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt mờ mịt, cùng với giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. "Lục Tiêu Diêu, lão tổ, sao ngài lại ở đây?" Trong lúc Tùy Duyên còn đang mờ mịt thì chợt tỉnh ngộ. Có chút kỳ lạ vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Tiêu Diêu, nhưng khi hắn phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa trời, ý thức liếc nhìn xuống phía dưới, thì toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng lại một lần nữa khiến hắn sững sờ tại chỗ. Kết hợp với dư ba linh lực còn chưa tan hết xung quanh, sắc mặt Tùy Duyên lập tức trở nên âm trầm. "Lão tổ, chẳng lẽ tai họa đã đến sớm như vậy sao?" Lục Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tùy Duyên, âm thầm xấu hổ, "Ngươi đang muốn nói ngươi là tai họa sao?" "Ta..." Tùy Duyên khẽ ừ một tiếng, trong đầu lập tức thoáng qua một dự cảm chẳng lành. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Lục Tiêu Diêu lại ra hiệu ngắt lời hắn, sau đó chuyển tầm mắt về phía Huyền Không Đảo, nói: "Chuyện cụ thể đợi lát nữa cùng ta đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh rồi nói, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết." Nói đoạn, Lục Tiêu Diêu thân hình khẽ động, trực tiếp bước vào khu ký túc xá vòng ngoài. Ở nơi đó, toàn bộ hàng vạn học viên đều yên lặng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển từ khu ký túc xá tầng 1 sang Lục Tiêu Diêu, mỗi người đều mang một vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau vài nhịp thở trầm lặng, trong số các học viên, bốn nhân ảnh chậm rãi bước ra, một trong số đó là một nữ tử thanh thoát trong bộ váy lục, nàng thần sắc phức tạp, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên người Lục Tiêu Diêu bao lâu, mà lại nhìn về phía sau lưng Lục Tiêu Diêu, bị ánh mắt kia khóa chặt. Tùy Duyên đang ở xa giữa không trung, ánh mắt ngưng lại, long đồng màu đỏ rực liếc nhìn xuống phía dưới, sau đó cùng nữ tử thanh thoát kia đối mặt, là Tiết Tử Nhã. Ban đầu, Tùy Duyên còn tưởng rằng Tiết Tử Nhã sẽ tiếp tục dùng cái tâm lý thù địch vô lý kia để trừng phạt mình, ai ngờ, sau khi đối mặt với mình, nàng lại trực tiếp chọn cách ngoặt tầm mắt sang một bên. Phảng phất ánh mắt khóa chặt vừa rồi chỉ là một sự di chuyển thị giác tùy ý mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này rất không phù hợp lẽ thường, nhưng lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn rất không quen ứng phó loại nữ tử tiểu thư cành vàng lá ngọc như Tiết Tử Nhã. Người bị gia tộc quá mức cưng chiều, bởi vì đối phương mặc dù tính tình ác liệt, nhưng cũng xem như thẳng thắn, đối phó một nữ tử thẳng thắn như nàng, hắn không nỡ ra tay. Mặc dù những lời Tiết Tử Nhã và Chi Nhã nhắn nhủ lúc trước khi đi khiến hắn ngay lập tức sinh ra chán ghét và tức giận, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, bị Tiết Tử Nhã căm thù và nhắm vào lâu như vậy, ngoài những lời lẽ có phần hà khắc và sự thất thố tại linh thực các của nàng, cũng không có hành vi tiểu nhân. Nguyên nhân Chi Nhã nói như vậy với Tiết Tử Nhã có thể là để thể hiện lập trường của mình, hay là vì nàng cho rằng Tiết Tử Nhã sẽ vì đả kích từ linh thực các mà xúc động, thể hiện tính khí tiểu thư cành vàng lá ngọc để làm ra những cử động khác người. Chỉ là từ tình trạng hiện tại nhìn, suy nghĩ của Tiết Tử Nhã chẳng những không hề hỗn loạn hay xúc động, mà ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Lại nói, nếu nàng thật sự muốn chơi xấu mình, làm lúc Dương Tiêu Diêu và Dương Cửu Lang chưa rời đi chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Tại sao muốn lựa chọn thời điểm tất cả chỗ dựa đều đã rời đi? Điều này không phù hợp logic, huống hồ, hắn cũng tin tưởng thực lực của Lâm Sơn, Tử Yên, Lâm Song, dù cho thật sự gặp phải chuyện gì, cũng tuyệt đối có năng lực tránh né hoặc ứng phó, nhưng mà Tùy Duyên còn không biết, suy đoán của hắn quả thực không sai, mặc dù Tiết Tử Nhã thống hận Tùy Duyên, nhưng lại không muốn ra tay thông qua người ngoài, nàng nghĩ, chỉ đơn thuần là muốn Tùy Duyên mất mặt trên cuộc thi ẩn thế tông môn mà thôi. Bất quá, phải là mất mặt ngay trước mặt Tiết Tử Nhã và người của Kiếm Cung. Nói về ba người bên cạnh Tiết Tử Nhã, ba người này không ai khác, chính là những người đứng đầu ba thế lực lớn trong các thế lực. Hứa Sơn của Tự Do Hiệp Hội, Thiên Vũ Lịch Sử Nhất Trận, cùng với Hàn Tuyết Nhi của Hoa Hồng Đen, khác với Tiết Tử Nhã, sự chú ý của bọn họ đặc biệt đặt vào khu ký túc xá tầng 1 và Lục Tiêu Diêu. Đại trưởng lão đại nhân, người phá vỡ sự yên lặng là Hứa Sơn của Tự Do Hiệp Hội. Hắn mặc dù thể trạng khôi ngô, nhưng lại giỏi về suy xét, cách đối nhân xử thế thành thục và chững chạc, khi nhìn thấy Lục Tiêu Diêu đến, liền biết hắn nhất định sẽ đưa ra lời giải thích cho hành động đó. Cho nên cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng thu lại sự phức tạp trong mắt, sau đó cung kính gọi một tiếng, Lục Tiêu Diêu ừ một tiếng, lấy linh lực làm phương tiện truyền đạt, rất bình thản nói, ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất xin lỗi, điều ta có thể trả lời các ngươi bây giờ chỉ là, cũng không có gì đáng ngại, còn về chuyện cụ thể, ngày mai sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Nhân tiện nói thêm, bởi vì ký túc xá học viên tầng 1 bị hủy, ngũ hành thánh cảnh lại vì linh lực ba động, các học viên tầng 1 sẽ tạm trú một đêm tại ký túc xá học viên tầng 2 và tầng 3. Điều này không phải là ép buộc, nhưng nếu tìm được đối tượng để ngủ nhờ, thì người ngủ nhờ và người được ngủ nhờ đều sẽ được thêm một ngày tu luyện không giới hạn. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức sôi nổi, bất quá sự sôi nổi ấy chỉ kéo dài một thoáng, liền lại bị giọng nói của Lục Tiêu Diêu ép xuống. Cuối cùng, bởi vì ký túc xá học viên bị phá hủy, mọi người có lẽ cũng chịu thiệt hại về vật phẩm. Như vậy, nếu mọi người có vật phẩm quý giá nào đặt trong phòng, có thể đến chỗ Công Tôn trưởng lão đăng ký. Đến lúc đó, vật phẩm nào có thể bồi thường nguyên vật thì sẽ bồi thường nguyên vật. Nếu không thì sẽ trao đổi theo giá trị tương đương. Tốt, tự mình nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lục Tiêu Diêu quay người nhìn về phía Dương Liệt Sơn. Chân thành nói, Thụy Phong, việc sửa chữa tầng 1 phiền ngươi lo liệu. Dương Liệt Sơn hưng phấn ừ một tiếng, khẽ cười nói gì mà khách sáo. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, Lục Tiêu Diêu tự giễu nói, ngươi dù sao cũng là trưởng lão tiền vị, đều khiến ngươi làm loại chuyện này thì cảm thấy có chút không phù hợp. Dương Liệt Sơn giận dỗi nói, thôi đi, không có gì là không phù hợp cả, giao cho ta đi, ngược lại là ngươi, không phải còn có chuyện quan trọng hơn cần làm sao? Nói đoạn, Dương Liệt Sơn một mặt nhìn về phía vị trí của Tùy Duyên. Ra hiệu đó mới là chuyện quan trọng hơn của hắn, Lục Tiêu Diêu cho Dương Liệt Sơn ánh mắt cảm kích, sau đó lao về phía vị trí của Tùy Duyên. Tiếp đó, dưới ánh mắt vừa không hiểu lại tựa hồ có chút hiểu ra của mọi người. Đưa Tùy Duyên vào vết nứt không gian, nhìn gì mà nhìn, còn không hành động, Dương Liệt Sơn thấy một đám học viên đứng yên bất động. Đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng hét này kinh thiên động địa, tất cả học viên trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, sau đó nhanh chóng tìm lấy những học viên sẽ ngủ nhờ mình. Hướng về cột sáng dẫn lên tầng 2 mà bay đi, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở, mà Hứa Sơn lại không kìm được mà lẩm bẩm nói, lại là hắn sao, bên trong hư không. Tùy Duyên dưới sự dẫn dắt của Lục Tiêu Diêu, đang bay về phía Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, nhìn những vệt khúc chiết màu đen không ngừng xuất hiện ở phía sau. Tùy Duyên cũng không biết nên mở miệng nói câu đầu tiên như thế nào. Bởi vì hắn đã kết luận chuyện xảy ra ở tầng 1 là do mình làm. Hoặc có lẽ là do chuôi tổ long kiếm trong tay mình làm. Mình tựa hồ đã gây họa rồi. Tùy Duyên, cuối cùng, Lục Tiêu Diêu không kìm được sự tò mò trong lòng cùng vô số nghi vấn. Liền mở miệng trước, rất ôn hòa nói, có điều gì ngươi có thể nói cho lão tổ không? Tựa như một ảo giác. Tùy Duyên cứ thế ngây người nhìn khuôn mặt hiền hòa của Lục Tiêu Diêu. Hỏi, ngài không trách cứ ta sao? Lục Tiêu Diêu kỳ lạ nói, trách cứ ngươi điều gì? Tùy Duyên nói, chuyện hủy hoại ký túc xá học viên tầng 1. Lục Tiêu Diêu mỉm cười, so với việc lập đạo, ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Ngài cũng đã biết rồi sao? Do dự vài nhịp thở, Tùy Duyên cuối cùng đáp lại lời Lục Tiêu Diêu bằng một câu hỏi ngược. Thế nhưng lời vừa nói ra, hắn liền cảm thấy mình đã nói một câu vô nghĩa, nếu không biết việc lập đạo, thì làm sao hắn có thể trở thành đỉnh phong thánh giả chứ? Dù gì ta cũng xem như người từng trải, Lục Tiêu Diêu khẽ cười, có chút khó tin nói, chỉ là quá trình lập đạo có thể đồng thời bộc phát dị tượng và linh lực khổng lồ như thế. Thì từ thuở bình sinh ta ít thấy, nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi theo bản năng nhìn về phía tổ long kiếm trong tay. Trong võ giới, hắn chưa kịp cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, tổ long kiếm sớm đã xảy ra biến hóa này không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài, mà còn thể hiện ở khí tức phát ra từ lưỡi kiếm. Nếu nói trước kia tổ long kiếm hùng hậu và trầm trọng, thì hiện tại tổ long kiếm chính là tài năng lộ rõ. Nói cách khác, hắn đã từng luôn cảm thấy đây là một vũ khí mạnh mẽ vạn năng. Kỳ thực căn bản chỉ là một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Dựa vào vỏ kiếm mà chiến đấu, mà bây giờ, khí đã rót vỏ, tia sáng lưu chuyển, bốn luồng ấm áp theo lưỡi kiếm tổ long kiếm kéo dài. Đi qua kiếm ấn, cuối cùng truyền đến lòng bàn tay của hắn, ngấm vào tâm linh của hắn. Tuy nói trước đây cũng từng có loại cảm giác này, thế nhưng ý thức truyền vào lòng hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn để cảm nhận hàm nghĩa trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tổ long kiếm đáp lại một cách chân thật và rõ ràng như vậy. Trong chốc lát, giống như tổ long kiếm đột nhiên từ một đứa trẻ lớn lên. Loại trầm mặc này không biết kéo dài bao lâu, Tùy Duyên đột nhiên giật mình, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, nói, lão tổ. Lục Tiêu Diêu lắc đầu, khuôn mặt vẫn như cũ hiền lành, nói, sớm đã thành thói quen rồi, cho nên cũng không ngắt lời ngươi. Trong lòng Tùy Duyên lần nữa ấm áp, nếu nói hơn 20 năm gần đây, một nửa quãng thời gian đầu là cực kỳ bất hạnh, thì một nửa sau chính là vận may được trời ưu ái. Bởi vì từ đó về sau, những người bên cạnh mình từ trước đến nay đều hòa ái dễ gần như vậy. Thở nhẹ một hơi, Tùy Duyên chậm rãi giơ tổ long kiếm trong tay lên, trong mắt tràn đầy ôn hòa, ôn nhu nói ra có lẽ lão tổ sẽ không tin, kỳ thực nguồn gốc gây ra sự hủy hoại ở tầng 1 cũng không phải ta, là tổ long kiếm trong tay ngươi chứ. Lục Tiêu Diêu không hề có biểu lộ bất ngờ nào, mà ngược lại, vẻ mặt tràn đầy sự đương nhiên, bất quá lời nói của hắn nghe thì đơn giản dễ dàng. Tùy Duyên nghe xong lại ngơ ngác không thôi. Chương 967, Lăng Tiêu Các nghiêm quy. Nhìn thấy vẻ mặt ngài làm sao biết của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu khẽ cười một tiếng, không cần cảm thấy kỳ quái, đây chỉ là kết luận ta đưa ra dựa vào vẻ mặt và sự trầm mặc vừa rồi của ngươi để suy đoán. Ngoài ra, mặc dù không biết tổ long kiếm đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trên người nó, ta có thể rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức chưa từng có. Không rõ mạnh yếu, cũng không rõ ý nghĩa, chỉ có thể cảm nhận được một loại áp bách vô hình từ nó. Không giống bất kỳ binh khí phẩm cấp nào, cứ như thể nó vốn dĩ không phải là sự vật của thế giới này vậy. Lời nói đến đây, Lục Tiêu Diêu thần sắc khẽ động, lập tức cười nói, đây chỉ là cảm giác của ta, không có ý gì khác. Tùy Duyên nghe vậy khẽ gật đầu, biểu lộ cũng từ ngơ ngác khôi phục ôn hòa, vừa cười vừa nói, không sao, kỳ thực phỏng đoán của lão tổ là đúng, việc gây ra sự phá hủy đích thực là tổ long kiếm. Hơn nữa, cảm giác của lão tổ có lẽ là đúng, ngay cả ta cũng không cách nào biết được lai lịch thật sự của tổ long kiếm. Bất quá ít nhất bây giờ hiểu về nó nhiều hơn một phần. Đúng vậy, chỉ có một phần, nhưng một phần này lại khiến hắn hiểu biết về tổ long kiếm tăng lên vô số cấp độ. Bởi vì đó chính là phẩm cấp của tổ long kiếm. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên theo thói quen, dùng linh lực nắm tổ long kiếm rồi đặt sau lưng hông. Sau đó nói, lại nói, lão tổ không phải muốn biết tình huống lập đạo sao? Lục Tiêu Diêu lập tức hứng thú, gật đầu đồng thời nhắc lại một câu, với điều kiện là ngươi có thể kể. Tùy Duyên rất hài lòng với sự tôn trọng của Lục Tiêu Diêu. Hơn nữa hắn đã sớm không xem Lục Tiêu Diêu là người ngoài, cho nên rất tự nhiên bắt đầu kể về tình huống xảy ra lúc mình lập đạo. Đương nhiên, trong đó những chuyện liên quan đến Viêm Long lão tổ và vảy ngược tổ long thì luôn lược bỏ. Ngoại trừ phẩm cấp của tổ long kiếm và cường độ sức mạnh bộc phát, những chuyện còn lại thì không tiếp tục giấu giếm, chỉ là đã giảm bớt một chút những dị tượng quá đỗi đáng sợ. Nhưng dù là như thế, Lục Tiêu Diêu sau khi nghe xong nội dung lập đạo của Tùy Duyên cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như không phải cuối cùng tổ long kiếm đột nhiên bộc phát ra uy năng, có lẽ ta sẽ trực tiếp kết thúc bằng thất bại ngay từ khi bắt đầu lập đạo. Sau khi nói đến đây, thần sắc Tùy Duyên có chút cảm khái, mặc dù hắn không biết quá trình lập đạo của những võ giả khác là như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không sâu sắc và đáng nhớ bằng của mình. Cho nên cuối cùng ngươi đã thành công lập đạo dưới sự hỗ trợ của tổ long kiếm sao? Lục Tiêu Diêu nói ra câu hỏi nghi vấn đó. Tùy Duyên gật đầu, đúng, Lục Tiêu Diêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tùy Duyên ừ một tiếng, suy nghĩ cách diễn tả, cuối cùng nói, ta cũng không rõ quá trình lắm, chỉ biết là lúc ta kịp phản ứng, chướng ngại vật trên con đường phía trước đã bị chia cắt, lộ ra một con đường lớn bằng phẳng, đi theo con đường ấy đến cuối, liền thành công. Nói cách khác, Lục Tiêu Diêu lặp lại, nói cách khác, Tùy Duyên đôi mắt lóe lên, bị tổ long kiếm chém, thật là một câu trả lời khó tin làm sao, xem như khảo nghiệm võ đạo của võ giả, lại bị binh khí của một võ giả chém mất, chỉ có người hoang đường đến cỡ nào mới có thể nói ra lời như thế. Thế nhưng điều càng khiến Lục Tiêu Diêu cảm thấy hoang đường hơn là, hắn lại, tin, ếch, ân. Lục Tiêu Diêu khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, Tùy Duyên chững chạc đàng hoàng, sau đó, hai người họ, với sự ăn ý hiếm có, im lặng bước đi trên đoạn đường cuối cùng dẫn đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Nhìn qua khe hở cửa vào có tia sáng xuyên qua, Lục Tiêu Diêu dường như đã trải qua mấy kiếp, cũng may, tâm trạng của hắn đã sớm bị đủ loại rung động từ Tùy Duyên làm cho tê liệt. Cho nên những sự việc vượt ra ngoài nhận thức thông thường, hắn cũng theo thói quen ghi nhớ sâu trong óc, để chúng biến thành kinh nghiệm của bản thân. Trái lại, Tùy Duyên lại mang vẻ mặt bình tĩnh, đây cũng là một trong những lý do khiến Lục Tiêu Diêu tin tưởng Tùy Duyên không chút nghi ngờ. Bởi vì lời nói của hắn mặc dù hàm hồ, mang tính suy đoán, nhưng nội dung lại hoàn toàn chân thật, nếu có sự khác biệt nào, thì đó chính là hắn đã nói quá mức khiêm tốn. Siêu, cảm giác xuyên qua vết nứt không gian khiến Tùy Duyên cảm thấy một thoáng thoải mái dễ chịu. Nhưng sau khi cảm giác thoải mái dễ chịu đó qua đi, lại là hai ánh mắt xa lạ cùng với hai thân ảnh vừa lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác áp bức. Mà hai người này chính là những người thủ mộ đã rời khỏi các tiền bối. Lục Tiêu Diêu rơi xuống đất khom người, bái lễ và nói, ngươi cũng tới. Kim Huyền lão giả ôn hòa lên tiếng, ngay lập tức tự nhiên hướng tầm mắt về phía Tùy Duyên. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh Tùy Duyên, con người đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, thật mạnh thánh quang. Tưởng Tính lão giả biểu cảm rất trấn tĩnh, nhưng khóe miệng hơi khẽ động lại cho thấy tâm trạng bất bình của hắn. Y trầm giọng nói, vẫn chỉ là thánh quang còn sót lại. Nói đến đây, lão giả họ Tưởng thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, để cảm thụ rõ ràng hơn thánh quang của Tùy Duyên, đồng thời hỏi, ngươi gọi Tùy Duyên đúng không? Ngươi có thể nói cho lão phu biết, võ đạo ngươi lĩnh ngộ là gì không? Tùy Duyên nghe vậy không lập tức trả lời, mà là chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu thấy thế hơi giật mình, sau đó khuôn mặt tràn đầy ý cười gật đầu một cái. Hắn rất vui mừng vì Tùy Duyên hỏi thăm ý kiến của hắn. Điều này cho thấy Tùy Duyên chẳng những coi hắn là lão tổ, mà còn tin tưởng những lời đề nghị của một lão tổ dành cho hắn. Tổ Long Linh Đạo, khi nhận được sự đồng ý của Lục Tiêu Diêu, Tùy Duyên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, theo hắn thấy, võ đạo cũng không phải là tin tức gì quá trọng yếu. Cho nên hắn cũng đáp lại rất trực tiếp, cực hạn, cực điểm của võ đạo. Kim Huyền lão giả bừng tỉnh, rồi khẽ cười nói, thì ra là thế, ta nghĩ ta đã phần nào hiểu rõ sự kỳ lạ trên người ngươi. Nói xong, Kim Huyền lão giả nhìn về phía Lục Tiêu Diêu. Ý vị thâm trường nói, xem ra việc Lăng Tiêu Các đẩy ngươi, một kẻ ngoại lai, lên làm đại trưởng lão trước đây không phải không có lý do. Ngươi rất không tệ, Lục Tiêu Diêu cung kính nói, tiền bối quá khen rồi. Ta, Kim Huyền lão giả đưa tay ngắt lời Lục Tiêu Diêu, ôn hòa nói, ngươi cũng biết, lão phu rất ít khi khen người bên ngoài, cho nên cũng không cần quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.